108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 472, Tối hậu vô song, góc truyện audio.com. Vì cái gì? Sát tinh đại thánh phẫn nộ kêu lên. Sát tinh đại thánh, nhận lấy cái chết, hỗ nương tử thả người nhảy, bay lên trời cao, kim quang bích phong lẫn nhau ái ân, như cưu phi vũ, trong nháy mắt, song đao hàn mũi nhọn thẳng hướng tới sát tinh đại thánh đầu chém tới. Phi tinh cưu vũ, đã muốn mất đi tất cả nhuệ khí sát tinh đại thánh. Dùng thái cổ phi kiếm gian nan ngăn cản, Chu Thiên Thành thánh kiếm chính là một chút đã bị song đao tẫn phá. Mắt thấy phi tinh cưu vũ muốn lấy sát tinh đại thánh nhân đầu. Bỗng nhiên một đạo bóng đen lược đến, thật mạnh hắc quang như một thanh lợi kiếm đã đem song đao tiệt hạ. Hỗ nương tử nhất lui ngẩn ra, đi vào không phải người khác. Đúng là đại đao Quan Anh, lúc này Quan Anh bởi vì khế ước giải trừ, ma tinh ăn mòn hơn hung mãnh, toàn thân bao phủ màu đen ký hiệu, tràn ngập tưởng tượng không đến quỷ dị. Quan Thắng, Anh Nhi, sát tinh đại thánh lộ ra vui sướng, còn tưởng rằng Quan Anh hồi tâm chuyển ý thế nào Liêu Quan Anh xem cũng chưa liếc hắn một cái. Phát ra màu đen hơi thở mang theo một loại cự nhân ba thước băng hàn. Sát tinh đại thánh bắt tay co rụt lại, mời ngươi hiện tại ly khai nơi này đi, đây là mặt tướng cuối cùng chức trách, Quan Anh vô bi vô hỉ, Anh Nhi, sát tinh đại thánh cổ họng khàn khàn, đáy lòng thống khổ không chịu nổi, lúc này giống như tái theo điên cuồng trong tỉnh táo lại. Nhưng mà tưởng hối hận đã muốn chậm, nhìn Quan Anh kia lạnh lùng đồng tử mắt, hắn biết, đời này trong ấn tượng kêu uy vũ bất phàm. Tươi cười cương liệt nữ tử đã muốn mất, áy náy, hối hận, thống khổ, vô số phản đối cảm xúc khiến sát tinh đại thánh trên mặt lệ thì bay tư tung. Dị thường chật vật, chính là hỗ nương tử nhìn đều đã ngạc nhiên, này vẫn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, tung hoành huyền minh giới thứ nhất hàng tinh giả sát tinh đại thánh sao? Sát tinh đại thánh loại này tai họa không thể không chết. Miễn Kim Nhi cười lạnh. Nghe tin lập tức hành động, Thương Hải Thanh Bình ném đi, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng rào đi sát tinh đại thánh. Hỗ nương tử đối sát tinh đại thánh cũng toàn vô hảo cảm. Vương Anh tử nói như thế nào cùng hắn chính là phân không ra quan hệ. Bạn đang xem tại choang.com, ngươi tưởng bồi mặt tướng tuẫn mệnh như thế sao? Quan Anh thanh âm lãnh phát lạnh. Sát tinh đại thánh do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi chật vật mắng một câu, cuối cùng sử dụng tử vi ngọc bội, Thương Hải Thanh Bình rảo hư không, Quan Anh loại này hãm ngươi cho bất nghĩa bất nhân bất dũng người nhu nhược lưu chi gì dùng. Miễn Kim Nhi áp lực tức giận, Quan Anh hoành nàng liếc mắt một cái, đột nhiên, thân hình nhoáng lên một cái, Miễn Kim Nhi thấy hoa mắt, Quan Thắng đã muốn đến trước mắt. Ngũ khỏa ma tinh tử hoàng chảm nguyệt đao chém xuống, Miễn Kim Nhi quá sợ hãi, phi kiếm chắn đi, giải trừ khế ước sau tinh tướng sẽ lâm vào suy yếu trạng thái nhưng mà ma tinh hạ Quan Thắng cũng là thị như không có gì. Cố lấy tất cả lực lượng ma tinh Quan Thắng dị thường hung mãnh. Miễn Kim Nhi một cái chưa chuẩn bị, bụng mãnh trúng một quyền, đại đao chảm lui Thương Hải Thanh Bình, đi theo biến đổi. Đao phong đã muốn cái ở Nguyễn Kim Nhi cổ, thiên kiếm tinh đạp địa thái tuế mặt không có chút máu. Bung ra tỉ tỉ, Miễn Mai Nhi giơ lên Long Vương Thứ, Quan Anh cũng không sát khí, tuy rằng nàng xem đi lên khí thế hung ác bao phủ. Thật là làm cho người ta sợ hãi, Miễn Kim Nhi thậm chí làm sao băng chuẩn bị, nhưng mà Quan Anh chính là bình thản nói, mạo phạm, thỉnh Nguyễn ra tỉ muội đi trước rời đi đi. Miễn Kim Nhi sắc mặt khẽ nhúc nhích lập tức nghe ra Quan Anh hàm nghĩa. Nàng phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tinh, này nam nhân đã làm cho ngươi như thế hộ hắn sao? Hừ hừ, chẳng lẽ Quan Thắng ngươi phản bội thiếu chủ chỉ vì cùng hắn ký ước? Hừ hừ, thỉnh rời đi, mặt tướng không thể khống chế chính mình ma tinh. Quan Thắng thở dài, ngữ khí tối nghĩa, có chút thống khổ, mặt tướng thì sẽ cùng hắn làm một cái kết thúc. Miễn Kim Nhi vừa nghe không dám tái làm dừng lại, nếu Quan Thắng thực không khống chế được, chính mình đã có thể oan uổng. Miễn Kim Nhi lạnh lùng nói, Quan Thắng không có thể giết ngươi là ta cả đời chi cừu. Lần này ngươi buông tha ta, tiếp theo thấy ngươi ta vẫn đang hội yếu mạng của ngươi tế điện Bình Nhi. Mặt tướng tự sẽ cho bọn tỉ muội một cái công đạo. Quan Anh nói, hừ, Nguyễn Kim Nhi nhìn Nguyễn Mai Nhi liếc mắt một cái. Cuối cùng lưu lại oán hận thoáng nhìn đều tự dùng ngọc bội bỏ chạy. Rất nhanh cựu U Hải đảo chỉ có Tô Tinh đoàn người. Quan Anh này phiên hành động Tô Tinh tự nhiên biết nàng là lo lắng đã muốn không có gì khí lực hắn sẽ lọt vào nhị Nguyễn xem xét. Này coi như là Quan Anh đối Tô Tinh bồi nàng đến cựu U cảm kích. Của ngươi ma tinh còn có thể không thể giải trừ. Tô Tinh hỏi nàng, vô lực hắn là Công Tôn Hoàng cùng Bạch Ngọc Đường hai cái tiểu la lì khoảng nâng thế này mới không có té trên mặt đất. Quan Anh lắc đầu, Tô Tinh thở dài, ma tinh đã muốn xâm nhập cốt tủy. Nếu là tầm thường tinh tướng sợ sớm là mất đi khống chế. Đánh mất tâm trí, cũng chỉ có Quan Anh bực này tuyệt thế võ hồn chi tướng mới có thể bảo trì cuối cùng một chút thanh minh. Nhưng mà chung quy có cái cực hạn, Quan Anh trở thành ma tinh chính là một nén nhang thời gian. Hỗ nương tử nắm chặt song đao, trong mắt cửu hận, không cam lòng. Quan Anh này đó hành động tuy rằng khiến Hỗ Nương Tử ấn tượng có điều thay đổi. Chính là đồng sinh cộng tử tỉ muội Vương Anh chi cừu cũng như vậy có thể dễ dàng trừ khử. Quan Anh hạ xuống mặt đất, lúc này Nhiễm Hàn Xích Thố chính là trở về. Nhiễm Hàn Xích Thố không đầy hứa hẹn nữ chủ nhân khủng bố khí thế sợ e ngại. Ngược lại vô cùng thân thiết cọ đi lên, Quan Anh sờ sờ Nhiễm Hàn Xích Thố nếm thử mau tấn. Cái chán hiện lên một đạo tinh phù, cùng bảo mã chiếu rọi, không biết nói gì đó. Nhiễm Hàn Xích Thố chỉ lo cúi đầu, phát ra tê minh, Hỗ Tam Nương, hiện tại khiến cho chúng ta đến quyết chiến sinh tử đi. Quan Anh hóa đi đại đao, đứng ở của nàng đối diện, sớm đã cảm giác như thế. Hỗ Nương Tử hờ hững xuất ra song đao, ngươi không cần đại đao. Hỗ Nương Tử ngữ khí lạnh như băng. Không cần, mặt tướng đã muốn nắm không dậy nổi kia cây đại đao. Quan Anh bình tĩnh nói, địa tuệ tinh nhất trượng thanh gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Tướng công, việc này khiến cho nương tử một người giải quyết được không? Hỗ Nương Tử hồi đầu, ngữ khí ôn nhu, Tô Tinh nhìn thoáng qua Quan Anh, chỉ cảm thấy đến sự tình đã muốn không thể vãn hồi. Ta sẽ khiến tiểu hoàng ở khi tất yếu giúp ngươi. Công Tôn Hoàng hơi hơi cắc thủ, Hỗ Nương Tử biết Tô Tinh đây là quan tâm nàng, cười, hồi đầu tái đối mặt Quan Anh, nghiễm nhiên tràn ngập sơ sắc tiêu điều. Quan Anh, Hỗ Nương Tử một tiếng gào to, thân hình chớp lên, đột nhiên biến mất, một đạo ánh vàng rực rỡ ánh đao như gió câu mạt. Quan Anh một quyền đón đỡ, ma tinh lưu động, giống như thần binh bàn mũi nhọn, leng keng kim trúc thanh, hai người đều sát quá. Mãnh liệt sát khí giống như thực chất, Hỗ Nương Tử đồng tử mắt lóe ra sáng ngời quang huy. Bán xoay người, khinh yên vũ bộ, ở Quan Anh võng mạc chỉ để lại một đạo xinh đẹp tàn ảnh. Vô thanh vô tức, một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng dĩ nhiên tới người. Trong mắt hàn quang chợt lóe, hai cánh tay rồi đột nhiên nhắc tới hộ cho trước người. Quan Anh ngay cả tị cũng không tị thân thể chung quanh màu đen sát khí mình điên cuồng lưu truyền. Ngay mặt đón đỡ, phanh, lực lượng tiếp xúc, chấm chấm, truyền hận, trong phút chốc, hai cổ đao phong thượng lạnh như băng thật lớn hận ý ở Quan Anh hai cánh tay phía trên làm một cái ngắn ngủi giao phong. Ánh đao bạo thiểm, bạo liệt thanh đột nhiên khởi, lãnh phong giống như là độc xà du qua thân thể. Thân thể tích góp từng tí một năng lượng trong nháy mắt tiêu diệt vô tung vô ảnh. Quan Anh một cái lảo đảo lui về phía sau, cả người dĩ nhiên ngay cả lui ba bước, ở của nàng chung quanh, xôi trào màu đen sát khí giống như bị thứ phân ngũ liệt giống nhau. Thân hình cự hoàng, Quan Anh thật vất vả đứng vững, kiên nghị biểu tình đã kính xuất hiện suy yếu, kia đồng tử không ngừng lóe ra. Một tiếng kêu rên, rõ ràng huyết tuyến đã muốn theo của nàng khóe miệng biên nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới. Không sai, Quan Anh cười, đồng tử mắt bắt đầu tan rã, ý thức đã muốn cũng bị ma tinh cắn nuốt, vốn là suy yếu nàng, lại không cần năm sao đại đao, đối mặt năm sao kim phong ngọc lộ địa tuệ tinh hỗ nương tử phần thắng cơ hồ không có. Xuất ra ngươi tất cả thực lực đến, hỗ nương tử quát lại, bản nương tử không cần của ngươi thương hại. Quan Anh hai tay trầm xuống, hắc khí nặng nề tử hoàng trảm nguyệt đao dĩ nhiên bắt tay. Mặt tướng sẽ xuất ra cao nhất cấp vũ lực, cầu còn không được, hỗ nương tử thiếp đích bay nhanh, kinh yên vũ bộ như đi long già chợt biến mất ở Quan Anh đồng tử mắt chung. Chói mắt kim quang giống như vào đông trung hòa hy ánh nắng. Sáng lạn nở rộ, đương, song đao cùng đại đao lần lượt thay đổi bính ra cường đại hỏa hoa. Một trận kịch liệt bạo vang, hỗ nương tử nhất lui, năm sao kim phong ngọc lộ khó có thể với tới ma tinh. Muội muội sẽ nhận mặt tướng cả đời này kinh nghiệm chiến đấu đi. Quan Anh ở công kích trong nháy mắt, tàn sát bừa bãi cho hải đảo hắc khí cuồng phong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, tất cả bị dơ lên mảnh nhỏ cùng cho bụi đồng loạt bị một loại vô hình lực lượng áp cho mặt đất. Toàn bộ không gian nhất thời hồi phục một mảnh thanh minh. Hỗ nương tử ngạc nhiên, nhìn ngực đao phong, lấy khinh yên vũ bộ mạo hiểm tránh đi, thân thể còn tại giữa không trung hỗ nương tử một cái đình trệ. Hét lớn một tiếng hộc ra một ngụm độn khí, phi tinh cưu vũ, song đao thành tước, dương cánh cùng đánh, hừ, đáp lại hỗ nương tử là một tiếng suy yếu cười. Quan Anh đơn đao dương lên màu đen đao mang lập tức ở đại địa trung biến hóa hình thái như hình thành một cái nhà giam hướng tới hỗ nương. Tử đập xuống, vô số hắc khí mọi nơi thổi quét, tràn ngập thô bạo, hỗ nương tử tư duy chính là vô cùng mau. Này màu đen đao mang tuy rằng đáng sợ nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Địa tuệ tinh song đao nhất nhiễu, nhiễu ra kim phong cùng ngọc lộ. Vì theo nhất rào, tiếp theo thoát phá, ở trên người hơn mười mấy cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương sau. Hỗ nương tử nhanh nhẹn như con bướm mặc hoa mà qua. Lập tức đi tới Quan Anh nghiêng người, hướng Quan Anh chém ra khí lực mười phần một đao. Còn chưa đủ, Quan Anh giống như đạo sư, dùng giáo huấn miệng, tả quyền trúng mục tiêu. Hỗ nương tử hộc máu liên lui trăm bước. Vô song võ tướng nên làm chính là so với đối thủ nhanh hơn từng bước. Quan Anh cơ hồ không có tạm dừng, vô địch khí thế đột nhiên bùng nổ, đi phía trước vừa đi, nhanh từng bước, đại đao xoay ngược lại, lấy sống dao đánh trúng hỗ nương tử, không hổ là ngũ hổ đứng đầu, ngay cả như vậy suy yếu, ma hóa trạng thái vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng, nương tử, Tô Tinh đã muốn bắt đầu lo lắng. Hỗ nương tử lại cùng Quan Anh đấu ở tại một khối. Chỉ thấy song đao khởi vũ, sinh ra sáng ngời quang huy, đao khí mọi nơi chạy, bao vây Quan Anh, mà Quan Anh chính là khí thế hung mãnh, mỗi một bước không có địa tuệ tinh hỗ tam nương như vậy tuyệt vời. Nhưng cũng là như bàn thạch không chê vào đâu được, trầm trọng đại đao so với song đao có vẻ còn muốn nhẹ nhàng. Vài thứ hỗ nương tử đều cực kỳ nguy hiểm. Dần dần đích, Tô Tinh phát hiện hỗ nương tử cùng Quan Anh vô song quyết tử chi chiến. Quan Anh không có cái loại này ngươi tử ta mất mạng cảm giác. Tương phản coi như ở truyền thụ chính mình võ nghệ khiến hỗ nương tử tự mình cảm thụ. Trong lời nói tràn ngập khiến hỗ nương tử cáu giận dạy bảo. Quan Anh vẻ mặt rũ phát thay đổi hoảng hốt, thế công chính là rũ phát chỉ độn. Cường đại ma tinh đã muốn khiến thiên dũng tinh mất đi mũi nhọn. Nàng muốn chết, Tô Tinh đột nhiên phát hiện, mà lúc này hỗ nương tử vừa lúc dùng gia tình này triển ên tác hoàng chiêu tơ hồng. Bộ tác bộ ở Quan Anh cổ tay đại đao, khiến thiên dũng tinh môn hộ mở rộng, mà Quan Anh ngược lại cười, trong tay đại đao biến mất, dương đầu, mang theo thiên dũng tinh cuối cùng vô song, nghênh đón kim phong ngọc lộ song đao cuối cùng nhất rào, cách trương.